Ta có hệ thống auto tu luyện. Chương 34, Kim Ô hộ mạch đan. Góc truyện audio.com. Viên gia, bên trong hội nghị đại sảnh, bầu không khí hoàn toàn tĩnh mịch, đông đảo cao tầng lặng im không nói gì. Đã trôi qua nhiều ngày như vậy, vẫn không có tin tức của tên điên Drake, chắc hẳn ta không cần nói. Các vị ở đây cũng biết xảy ra chuyện gì rồi chứ? Gia chủ viên phi hạc của viên gia lạnh lùng nói. Không thể nghi ngờ, Trương gia đang bảo vệ hắn. Một vị võ sư trung cấp trầm giọng mở miệng. Hơn nữa người bảo hộ lực lượng mạnh mẽ phi thường. Thực lực ám sát của tên điên Drake tuyệt đối không thấp. Dù cho đánh không lại, cũng sẽ không xảy ra chuyện không thể trốn thoát. Ít nhất cũng là võ sư trung cấp ra tay. Một vị cao tầng khác của viên gia phân tích. Những người khác cũng im lặng gật đầu, biểu thị đồng ý, xác thực, dù là ai cũng không nghĩ tới, đường đường danh nhân bên trong những kẻ ám sát như tên điên Drake, lại là bị một tên chuẩn võ giả cao cấp giết chết. Đối tượng đáng khả nghi nhất, tự nhiên chính là Trương gia, hắn là khách khanh của Trương gia, đương nhiên là phải bảo hộ Trương gia mới đúng, trái lại là Trương gia bảo hộ hắn, bởi vậy có thể thấy được. Tin tức hoàn toàn là thật, tên khách khanh này, nhất định là một thiên tài trong thiên tài. Hiện nay Trương gia đã hoàn toàn phong tỏa tin tức, ngay cả một tia phong thanh cũng không để lộ. Vốn dĩ ta còn muốn để cho phe thứ ba tham gia giải quyết chuyện này, để viên gia chúng ta không can dự vào. Nhưng mà tình huống đã như vậy rồi, viên gia chúng ta cũng không còn lựa chọn nào khác. Sát ý trong mắt viên phi hạc lóe lên. Viên Kỳ, gia chủ, một vị võ sư trung cấp đứng dậy. Từ giờ trở đi, tại bên trong căn cứ số 18, bí mật dò xét tất cả người họ Tô. 17 tuổi, chỉ cần trên người có bất luận sóng linh khí gì, liền ngay lập tức chém giết cho ta. Thanh âm viên phi hạc băng lãnh. Vâng, gia chủ, Viên Kỳ nhận lệnh, mọi người ở đây đều vô hình cảm nhận được một cỗ khí lạnh sơ sắc tiêu điều. Gia chủ đã quyết tâm rồi. Bọn hắn cũng biết rõ. Tên nhãi danh rất có thiên tư này sắp xong đời. Toàn bộ xong xuôi. Bên kia, Tô Tiểu Bạch đối với quyết tâm muốn tìm kiếm hắn của viên gia hoàn toàn không biết gì cả. Chẳng qua là đề phòng vạn nhất. Khi Tô Tiểu Bạch đi mua sắm dược tài luyện chế đan dược tứ phẩm. Liền đeo mặt nạ chạy khắp mấy nơi trong căn cứ số 18. Tốn hao gần 1 triệu linh tệ mới rốt cuộc đem tất cả dược tài tập hợp đủ. Hệ thống, ta muốn luyện đan, về đến nhà, Tô Tiểu Bạch trực tiếp phân phó. Ký chủ, mời lắp đặt tài liệu luyện đan, cùng lựa chọn đan dược ngài muốn luyện chế. Tô Tiểu Bạch dựa theo nhắc nhở của hệ thống, đem toàn bộ vật liệu bỏ vào. Đang quét hình đại não ký chủ, đã quét hình được phối phương kim ô hộ mạch đan. Đã tự động lắp đặt vật liệu, đang trong quá trình luyện chế. Theo thanh âm nhắc nhở của hệ thống truyền tới, chỉ thấy tất cả vật liệu bị lắp đặt vào trong lò luyện đan. Nắp lò đóng lại, thanh tiến độ 7 màu bắt đầu chạy. Vẫn là 5 phút, xem ra mặc kệ là đan dược phẩm chất gì, cần thời gian cũng y như đúc. Chỉ là từ một điểm này tới nói. Chức năng một khóa luyện đan này, đã đủ để cho vô số luyện dược sư cảm thấy điên cuồng. Đan dược càng cao cấp, thời gian luyện chế cũng càng lâu. Có một ít luyện đan sư luyện chế một loại đan dược phẩm chất cao cấp. Liền một tháng không ngủ không nghỉ cũng không phải chuyện hiếm lạ gì. Mặc dù là như vậy, cũng không cách nào bảo đảm lò luyện có thành công hoàn mỹ hay không. Chỉ có Tô Tiểu Bạch. Không cần ngồi chơ xương một tháng, không cần lo lắng chuyện thất bại, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi 5 phút. Sau đó, đinh, luyện chế thành công đan dược, kim ô hộ mạch đan 3. Thành, nghe được thanh âm nhắc nhở mỹ diệu này, con mắt Tô Tiểu Bạch lập tức liền sáng lên. Hắn khẽ động ý niệm, lập tức 3 viên đan dược toàn thân giống như kim châu lưu ly. Bốc lên từng đợt khói vàng mờ mịt. Vẫn còn hơi ấm ấm đột nhiên hiện ra trong bàn tay của hắn. Tứ phẩm kim ô hộ mạch đan, tên như ý nghĩa, tác dụng của nó chính là bảo vệ kinh mạch, có rất nhiều người tràn ngập khát vọng đối với nó. Võ giả cao cấp, võ sư sơ cấp, võ sư trung cấp, thậm chí là võ sư cao cấp, cũng không thể không cần nó trợ giúp. Mọi người đều biết, khi võ giả đột phá tấn thăng, đều cần ổn định lại tâm thần, không ngừng xung kích hàng rào gông cùng xiềng xích, sau khi đánh vỡ nó mới có thể đột phá bình cảnh, tiến vào cảnh giới cao hơn. Hơn nữa trong lúc đột phá đó, ngươi cần điều động tất cả linh khí trong cơ thể, một lần lại một lần rửa sạch kinh mạch, xung kích kinh mạch, từ đó đạt đến hiệu quả bài trừ hàng rào gông cùm xiềng xích. Loại hành động này không phải không có nguy hiểm, một khi làm không tốt, liền có khả năng làm thương tổn kinh mạch, nhẹ thì thổ huyết, cần phải tu dưỡng 10 ngày nửa tháng, nặng thì trọng thương kinh mạch, lưu lại nội thương vĩnh viễn, triệt để đánh mất tiền đồ võ đạo. Đây cũng là nguyên nhân vì sao có một ít võ giả cả đời dừng chân không thể tăng tiến. Bởi thế đó cũng là nguyên nhân mà võ giả sẽ nguyện dùng nhiều tiền tài mua sắm những đan dược này. Bởi vì tiền đồ của chính mình xa xa quan trọng hơn linh tệ rất nhiều. Một viên đan dược tứ phẩm kim ô hộ mạch đan, nghe nói giá trị ít nhất cũng phải 15 triệu linh tệ. Hơn nữa có tiền mà không mua được, bây giờ chẳng khác nào ta đã có 45 triệu. Chỉ cần đem nó bán đi. Vậy đợt sinh ý này thật là so với tự động đánh quái còn kiếm được nhiều hơn a, cảm xúc của Tô Tiểu Bạch dâng trào. Hắn chỉ là chạy khắp toàn thành một ngày, thu mua một ít dược tài, sau đó về nhà chờ đợi 5 phút, liền kiếm lời 45 triệu. Loại chuyện tốt này, sợ rằng nói ra cũng chả có ai tin, nhưng hết lần này tới lần khác hắn làm được, chẳng qua chỗ khó duy nhất chính là phải đi đâu bán 3 viên kim ô hộ mạch đan này. Hôm nay lúc mua dược tài, nghe ông chủ nói, Bảo Đan Các là một cửa hàng đan dược lớn có rất nhiều mắt xích. Hơn nữa mua bán hàng hóa đa dạng, dịch vụ cũng rất tốt, còn là phòng đấu giá đan dược khổng lồ, có lẽ có thể gửi cho Bảo Đan Các nhờ bán đấu giá. Tô Tiểu Bạch suy nghĩ nói, càng là làm lớn lên, liền không sợ có con thiêu thân, chỉ có làm nhỏ đi. Mới sẽ xuất hiện người có ý đồ xấu, nhưng mà để đề phòng vạn nhất, vẫn là phải làm tốt chuẩn bị vẹn toàn mới được. Ngày hôm sau, một người đội nón màu đen, đeo mặt nạ màu đen, lại còn đeo bao tay, toàn thân không lộ ra đến 1% cơ thể, xuất hiện trước cửa Bảo Đan Các. Người này không ai khác chính là Tô Tiểu Bạch, vốn dĩ Tô Tiểu Bạch còn cảm thấy mình ăn mặc như vậy có chút chói mắt. Một thân đen thui, ăn mặc bí mật như thế, đây chẳng phải nói rõ là có vấn đề sao. Nhưng sau khi đến Bảo Đan Các, Tô Tiểu Bạch mới phát hiện, không riêng gì hắn ăn mặc như vậy, cũng có nhiều người tỏ ra bí ẩn như thế. Mang mặt nạ, đeo khẩu trang, thậm chí có một ít tên cực đoan còn đeo khăn trùm đầu. Không có cách nào, đan dược rất đáng tiền a, ngộ nhỡ bị người khác để ý đến thì sao? Nhìn thấy tình huống này, Tô Tiểu Bạch khẽ thở phào, đi đến quầy nhân viên giao dịch, ta muốn gửi bán đan dược, cách chương.